Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng Tống Trường Thanh. Nhà họ Tống từng là một trong những ông lớn trong giới kinh doanh ở Thiên Thành. Từng huy hoàng cũng như xuống dốc. Những năm gần đây đang trên đường phục hưng. Sau thảm họa cách đây 5 năm, nhà họ Tống đang trên đà đi lên ổn định. Tuy nhiên, tất cả điều này đã thay đổi khi thời hạn 5 năm đến cùng. Với sự ra đi của Trương đạo trưởng, trong khoảng thời gian ngắn này, nhà họ Tống đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tống Mục Dương một nhà tâm thật bất chính. Cả nhà 5 người bị trục xuất khỏi nhà họ Tống. Hôm nay, khởi đầu là sự sỉ nhục của Tống Thu đã châm ngòi nổ. Nhà họ Tống hiện đang phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt gấp 10 lần so với 5 năm trước. Tống Trường Thanh biết rất rõ lý do tại sao nhà họ Lâm và nhà họ Chu lại gọi cả hai con rể của mình về. Dù quan hệ giữa bọn họ có thân thiết nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này, nếu có thể trốn tránh thì đều cố gắng giấu càng nhiều càng tốt. Nhà họ Tống tan hoang chưa từng thấy. Tống Thu cũng phải nằm liệt giường với những vết thương. Mưa to bên ngoài không ngớt. Nỗi buồn đối với Tống Trường Thanh càng lúc càng mạnh. Theo từng cuộc gọi đến, Tống Thiên Dương trong lòng cũng càng ngày càng trầm thấp. Cơn bão đến quá dữ dội. Ảnh hưởng của nhà họ Hoàng còn kinh khủng hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Tống Thiên Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có cảm giác châu chấu đá xe, như kiến lay cành cây. Chỉ với một lời nói của Hoàng Dương, trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, nhà họ Tống đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hắn cảm giác như thở dốc. Đứng trước một quái vật khổng lồ như nhà họ Hoàng, hắn thậm chí không có dũng khí tranh đấu. Nhạc chuông chói tai của điện thoại di động lại vang lên. Đồng tử Tống Thiên Dương hơi co lại. Gọi từ thương hội. Tống Thiên Dương nhận điện thoại, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhà họ Tống đã bị đuổi ra khỏi thương hội của Thiên Thành. Tống Thiên Dương yếu ớt ngồi xuống. Tất cả điều này đã trở thành kết cục đã định. Ở Thiên Thành, không còn chỗ đứng cho nhà họ Tống nữa. Tuy nhiên, dưới những đòn nặng nề của loạt trận đả kích này, có lẽ nhà họ Tống sẽ không còn đủ lực để rút khỏi Thiên Thành. Cách Trương